Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 163, mới cũ thay nhau. Ông chủ, người sắc mặt này không đúng, có phải hay không là kỳ kinh nguyệt mất thăng bằng? Thiếu thiếu Dương Cương Chi sắc quan tâm. Trở lại biệt thự, thừa dịp Lâm Nguyệt đi làm cơm công phu, Trương Bân Xít tới nói: Ngươi có phải hay không là lại muốn nếm thử một chút lão nương song đao mùi vị? Thượng Quan Tuyết phát hiện cùng tiện rốt cuộc Trương Bân chung một chỗ thời gian dài, chính là nàng cái này thục nữ cũng được một cái nữ hán tử. Ai nha, làm rất tốt mà vậy thì bạo lực a. Bất quá ngươi sắc mặt này thật không đúng, có phải hay không là táo bón rồi hả? Trương Bân, ngươi là muốn chết đi, hay lại là muốn chết đi? Trương Bân nhịn được không cười. Vạn nhất tức ra nội thương có thể sẽ không tốt. Nghĩ tới buổi chiều kế hoạch, nghiêm sắc mặt đạo: Ông chủ, chúng ta có phải hay không là nên trở về công ty? Ta tiền lương còn không có phát đâu rồi, chúng ta bảo an phí cũng sắp đóng không nổi. Thượng Quan Tuyết khinh bỉ nhìn Trương Bân liếc mắt, âm dương quái khí nói: Đường đường đại truyền bá thân phận, nửa phút trên trăm khối chủ, thế nào trích liền bảo an phí cũng đóng không nổi? Cũng không phải là a hát, nhà khác đều là ông chủ dưỡng nhân viên, nơi này ta ngược lại tốt, nhân viên thành vú em. Nghe Trương Bân ủy khuất than phiền âm thanh, Thượng Quan Tuyết cười khúc khích, đắc ý nhìn Trương Bân liếc mắt, vừa định nói lúc nào đã nghe đến mùi cơm. Xong đời, cũng là bởi vì ngươi ba hoa, lại muốn ăn hắc ám sắp xếp. Trương Bân cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến lần đầu tiên ăn Lâm Nguyệt nấu cơm thời điểm nhan sắc đều đủ, chỉ một cái mùi này thật sự là không dám tâng bốc, để cho Trương Bân không rét mà run. Bân ca, Tuyết tỷ ăn cơm, ta xào một đạo cung sở hữu gà xé phay, cha ta thích ăn nhất ta làm món ăn này. Đây cũng là ta sở trường nhất. Không biết thế nào, Trương Bác đột nhiên đồng tình nổi lên Lâm Nguyệt cha. Cùng Thượng Quan Tuyết tương đối liếc mắt, đều lộ ra muốn khóc còn phải cười biểu tình. Nôn ta thiên mật đắng đều phải đi ra. Trương Bân mệt lả đứng ở môn sau, miệng to thở hổn hển mấy cái. Đông đông đông, đáng chết, Trương Bân ngươi nhanh lên một chút, lão nương không nhịn được. Ngươi đừng vội a. Trương Bân đổi Thượng Quan Tuyết đi vào sau khi sửa lại một chút tóc, đổi một khuôn mặt tươi cười sau trở lại đại sành. Mới vừa rồi vì không để cho Lâm Nguyệt như đưa đám, nàng và Thượng Quan Tuyết đem chọn bàn cung bảo kê đinh ăn hết, liền một chút xíu hột tiêu cũng không lưu lại. Lâm Nguyệt hoan hỉ không dứt, nói rõ ràng thiên cho hắn thêm môn đang làm. Kết quả chính là Trương Bân cùng Thượng Quan Tuyết vì không để cho Lâm Nguyệt phát giác, chịu đựng khó chịu cảm giác lần lượt đi bồn cầu nôn mửa liên tu. Buổi chiều Trương Bân kéo lấy Thượng Quan Tuyết đi công ty. Xe BMW Trương Dương ở cửa dừng lại, mấy cái bảo an lập tức vây quanh. Trương Bân xuống xe nhìn một cái cáo thị lan. Trương Bân cùng cầu không được đi vào cáo thị vẫn còn đang giận đến hắn hàm răng ngứa ngáy. Mặc dù Thượng Quan Tuyết gần đây không có ở đây công ty, nhưng đám này bảo an đều là trải qua huấn luyện, cho nên nói nhà mình bảo an không nhận biết nhà mình ông chủ tiết mục cũng chỉ có ở trong TV diễn ra. Tổng tài được hoan nghênh, tổng tài trở về. Đội trưởng an ninh nhìn một cái là Thượng Quan Tuyết sửa sang lại đổi hình hiến mị nói: Ừ, các người cực khổ, mỗi người đi làm việc đi. Thượng Quan Tuyết sụ mặt nhàn nhạt nói, khi thế tẫn xem không thể nghi ngờ. Trương Bân cũng xuất ra bá đạo tổng tài khí chất đi tới cáo thị lan, đưa tay đem cáo thị đón lấy, vò thành một cục giấy giao cho đội trưởng an ninh. Lập tức đi đánh cho ta ấn một phần cáo thị. Hoan nghênh Trương Bân hoạt náo viên mỗi ngày tới công ty hướng dẫn, không để ý tới đội trưởng an ninh mộng bước. Trương Bân cùng Thượng Quan Tuyết đi vào công ty, từ đại môn đến trước đài này một khoảng cách bên trong. Đi ngang qua đồng nghiệp rối rít mặt đầy kinh ngạc vấn an. Không nghĩ tới ngươi cái này tổng tài còn rất được hoan nghênh a hát. Từng cái mặt ngực kính ý a. Trương Bân âm thanh nói. Tới công ty sau Thượng Quan Tuyết giống như biến thành một người khác tựa như. Thỏa thỏa bá đạo mặt lạnh nữ tổng tài nhân thiết. Bây giờ ngươi thân phận là ta tạm thời trợ lý. Chú ý ngươi một lời một hành động. Tỉnh cho đám kia lão gia hỏa bắt đuôi Sam. Trương Bân nhướng nhướng mày từ chối cho ý kiến. Đến hội nghị đại sảnh sau. Trương Bân làm bộ làm tịch đứng ở Thượng Quan Tuyết phía sau. Không ngừng ngáp. Loại này buồn chán nhân vật đóng vai để cho hắn trang bị đi hứng thú cũng không có. Ta nói ngươi có thể hay không lên tinh thần thật tốt đóng vai tốt ngươi nhân vật. Đừng quên là ngươi kéo ta tới. Trương Bân thần sắc bất đắc dĩ. Đây coi như là mang đá lên đập chân mình rồi. Bất quá cũng đúng là hắn lựa chọn làm như vậy. Nghĩ tới đây Trương Bân biến đổi thần sắc. Liền khí chất cũng xảy ra thay đổi. Ở phối hợp mặc quần áo này thật là có mấy phần buôn bán tinh anh mùi vị. Trên mặt lộ ra tự tin và nghiêm cẩn trực khiến Thượng Quan Tuyết tâm lý kêu lên song trọng nhân cách. Cùng mới vừa rồi lười biếng bất cần đời hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Từ từ một đám cổ hủ bảo thủ nhân vật thực quyền bắt đầu lục tục đi vào. Bao gồm Trương Bân nhận biết lão Trần, lão Lưu, cùng lão Mã mấy người. Về phần lão bây giờ vương chính là Thành Hủ Thi. Thượng Quan rất nữ thân thể của ngươi được rồi. Ngàn vạn lần không nên gượng chống a. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể chỉ một mình ngươi con gái a. Lão Trần mặt đầy quan tâm. Nếu là không biết nàng hắn chân thực diện mạo thật đúng là bị hắn biểu diễn lừa. Thượng Quan Tuyết càng hội diễn. Trực tiếp ôm lấy lão Trần. Mặt đầy cảm động nói. Đa tạ Trần thúc thúc quan tâm. Cha ta ít ngày nữa trở về nước. Nhà chúng ta thật là khổ cực chư vị thúc thúc rồi. Lần này liền để cho ta đi. Phượng Hoàng cũng nên rót vào mới mẻ huyết dịch. Hí, mà lấy Trương Bân lớn mật cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Cái này cũng quá trực tiếp đi. Lão Trần thân thể cứng đờ có chút không biết làm sao. Nhưng lão hồ ly chính là lão hồ ly. Nhãn châu xoay động liền liền nghĩ đến đối sách. Rất nữ nói đúng, không đúng chúng ta đám này lão gia hỏa còn có dư nhiệt. Chủ tịch hội đồng quản trị chính là trở lại cũng phải cho phép chúng ta đám này lão gia hỏa từ từ bồi dưỡng. Người mới đi, Phượng Hoàng không chỉ là phụ thân ngươi tâm huyết, cũng là chúng ta đám này lão gia hỏa tâm huyết a. Trong lòng Thượng Quan Tuyết lạnh lẽo. Trên mặt nhưng là như cũ cảm động. Lòng ra lão Trần ngồi ở chủ vị khe khẽ gõ một cái bàn. Trương trợ lý, ta đi chuyến nhà cầu. Ngươi cho ta xử lý một chút. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Những sự thật này có thể xử lý được. Trương Bân chỉ muốn chửi đồng. Một chiêu này mượn đao giết người dùng thập phần đẹp đẽ. Bất quá ai kêu nàng là ông chủ đâu. Ngoại trừ tâm lý khinh bỉ cũng không có cách nào. Tổng tài ngài đi thong thả. Nhà cầu đường trơn nhãn. Ngài đi bộ tâm điểm. Thượng Quan Tuyết thân thể dừng lại. Giày cao gót dẫm leng keng vang lên. Một đám lão gia hỏa không rõ vì sao. Cái tình huống này vượt qua bọn họ nhận thức. Chỉ có lão Trần biết mấy người bọn hắn trong lòng có một tia hiểu ra. Nhìn về phía Trương Bân càng ánh mắt bất thiện. Chư vị đại gia đại bá các lão gia được. Ta là Trương Bân. Tin tưởng lão nhân gia môn cũng không nhận ra ta. Lão gia tử ngươi đừng nói chuyện. Coi chừng lên không nổi tức. Trương Bân đưa tay chỉ một cái đứng dậy lão Trần cười tủm tỉm đại đạo. Lão Trần tức vỗ bàn một cái lại ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Trương Bân có thể đùa bỡn đi ra cái gì tạp kỹ. Bây giờ là cái gì thời đại? Hưởng thụ thời đại, các ngươi nói có đúng hay không? Chư vị lỡ gia tử môn tôn tử lên một lượt trung học cơ sở đi. Nhảy đoạn quảng trường múa, tới nhất đoạn duy mỹ triều tà tình yêu a hát. Nếu như bạn già khỏe mạnh vậy cũng tới nay cái hoàn cầu du lịch. làm gì ở Phượng Hoàng phí tâm phí sức đây? Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.